Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Các người ồn ào. Ta đi trước. Đề cử: bây giờ còn có người dám tới nơi này. Vừa mới vì búp phết mặc niệm xong, Aperfis nhìn về phía ngoài cửa. Thình lình phát hiện nhất đại đội hải tặc chính hướng nơi này chạy tới. Loại trang phục này là hoa quốc người. Gia hộp kia cũng là Aperfis sao? Thật đáng sợ ánh mắt. Loại này con mắt, hắn thực biết là nhân loại. Đi tại phía trước nhất hoa treo đối diện đối đầu Aperfis ánh mắt. Này tinh hồng như máu ánh mắt nhìn đến hắn trong lòng có chút run rẩy. Nhưng khí chàng bên trên vẫn là không rơi vào thế hạ phong nói. Ngươi chính là A, ta dựa vào, thứ gì? Tựa hồ dẫm tại một loại nào đó hình tròn hình cầu bên trên. Hoa treo một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Để những hy vọng đó ký đến một trận cường cường đối thoại thủ hạ mở rộng tầm mắt. Đáng chết, trong lòng khẩn trương thái quá. Đến mức liền dưới chân đồ vật cũng không có chú ý đến. Hoa treo trong lòng thầm hận. Hắn bản ý là đặt vững thanh thế, hiện tại chỉ sợ biến khéo thành vụng. Ánh mắt không khỏi phát tán tính hướng cái hại hắn mất mặt kẻ cầm đầu nhìn lại. Chờ một chút, đây là đầu người, là Skullcrusher Buffett đầu người. Gặp chút thời gian trước mới cùng hắn đàm định giao dịch, Buffett đầu người cứ như vậy lăn xuống tại dưới chân hắn. Hoa treo không khỏi hít một hơi lạnh, luôn cảm thấy Buffett con mắt đang nhìn hắn, tựa hồ tại oán trách hắn tại sao tới đến muộn như vậy, lại như là tại nguyên rùa đang chờ hắn cùng một chỗ xuống địa ngục qua. Mà nanh sói làm theo nghĩ đến càng nhiều, mặc dù lớn sảnh sập một góc nhưng cũng không có bao nhiêu chiến đấu dấu vết, mà Aperfis trên thân cũng không có nhiễm cho bụi, nói rõ chiến đấu rất có thể là trong nháy mắt cũng đã kết thúc. Nghĩ tới đây, nanh sói trong lòng cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Skullcrusher Buffett thực lực không tính yếu, cũng là bị đối phương lấy ưu thế áp đảo đánh bại. Có thể thấy được Aperfis thực lực có lẽ so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Mà Hoa treo thủ lĩnh tuy nhiên cường đại, nhưng chiến đấu kinh nghiệm phương diện kém hơn quá nhiều. Sinh tử nhất chiến mạo hiểm biến cố quá lớn, vẫn là khuyên hắn bỏ đi cái kia không thực tế ý nghĩ cho thỏa đáng. Mấu chốt nhất một điểm là, mời chúng ta đến đây trợ chiến Buffett đều đã chết, lúc này còn dây dưa đến cùng không thả, liền thật sự là thái ngu xuẩn. Một chút suy tư, nanh sói cũng đã làm ra quyết định. Aperfis các hạ, chúng ta vô ý quấy rầy, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, mời khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra là được. Nanh sói, ta mới là thủ lĩnh, ngươi có tư cách gì thay thế ta làm ra quyết định? Hoa treo phẫn nộ chất vấn. Tuy nhiên trong lòng chiến ý lui tán, nhưng cứ như vậy vừa đi chi? Hoa treo hiện tại quả là không cam tâm, cứ như vừa chỉ trở về lời nói, hắn cũng không còn cách nào đào thoát phụ thân mang đến bóng mờ. Lại thêm nanh sói thay hắn làm ra quyết định, càng làm cho hoa treo tức giận lên đầu, rốt cục không do dự nữa làm ra lựa chọn. Hoa treo thủ lĩnh, mời ngươi lý trí một điểm. Buffett đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì một người chết mà cho thủy quân Heppo trêu chọc phải kẻ địch mạnh mẽ? Sao? Nanh sói có chút nghiêm khắc trách cứ. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Đại không ta lấy chính mình danh nghĩa qua chiến đấu. Nếu như một câu không nói liền cụp đuôi rời đi, ta còn mặt mũi nào đi làm thủ lĩnh? Thủy quân Heppo đời thứ 13 giường cột tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát. Hai vị thủ lĩnh, ta vô ý cắt ngang các ngươi giao lưu. Chỉ là, Aperfis đã nhanh rời đi. Chúng ta muốn ngăn dưới hắn sao? Ngay tại hai người cãi lộn không nghỉ thời điểm, thủ hạ hải tặc chạy tới xoắn suýt hỏi. Hoa treo thuận lấy thủ hạ chỉ phương hướng nhìn lại. Thình lình phát hiện Aperfis đã nhanh đi ra đình viện. tựa hồ căn bản không có đem hai người bọn họ để ở trong lòng. Liền liền ngươi cũng không nhìn ta, chẳng lẽ ta cái này thủ lĩnh thật là một cái bài trí sao? Bị không để ý tới, Khuất Nhục phẫn nộ một đều xông lên đầu. Hoa Treo không do dự nữa, chợt quát một tiếng tiến lên. Aperfis quay đầu sang chỗ khác, trong mắt sát ý tăng vọt. Thuộc về hắn kiếm thế vậy mà tại chung quanh tạo nên một cái biển máu huyền ảo. Bị cỗ này hung ác khí thế trùng kích, Hoa Treo tâm thần trì trệ, cực nhanh tiến tới, cước bộ lại là không tự chủ được dừng lại. Hỏng bét, Hoa Treo thủ lĩnh bị địch nhân khí thế ảnh hưởng đến, nanh sói trong lòng khủng hoảng. Sớm biết địch nhân kiếm thế cường đại đến nước này, hắn liều mạng cũng sẽ ngăn cản Hoa Treo thủ lĩnh lỗ mãng hành vi. Chin Giao thủ lĩnh đã từng đề cập tới, tại hắn cùng băng hải tặc dâu trắng tranh phong lúc, dâu trắng dưới trướng liền có một cái mạch đại kiếm sĩ, cũng có thể đem tự thân kiếm thế tạo nên thực thể huyền ảo. Cả hai khác nhau bất quá là một cái hoa hải một cái huyết hải. Hoa Treo ngược lại cũng không hổ là bị đại hải tặc Chin Giao một tay điều giáo đi ra. Dù là kinh nghiệm thực chiến không đủ, cũng tại một cái hô hấp sau liền từ tâm thần trùng kích bên trong tránh ra. Nhưng mà, tại cường giả giao phong bên trong, một cái hô hấp thời gian đã đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Khi hắn lấy lại tinh thần, phản chiếu tại trong con mắt u lục hỏa diễm không ngừng phóng đại. Mũi kiếm mang theo kình phong thậm chí phá nứt hắn khuôn mặt. Chuôi này ma kiếm tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem hắn một phân thành hai. A, một tiếng thê lương thống khổ kinh thiên kêu thảm bạo phát đi ra. Thậm chí dọa đến ngoại giới cảng khẩu bên trên những cái kia ăn mục nát ngốc thiếu cũng nguịch cánh. Thoát đi, một cánh tay rớt xuống đất, còn đang không ngừng co quắp, bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng Hoa Treo cái này mới phản ứng được. Là nanh sói tại tối hậu quan đầu đem hắn đẩy ra. Dùng một cánh tay đại giới thay hắn đón lấy này gần như hẳn phải chết một kiếm. Nhưng mà, nanh sói kêu rên như cũ không có đình chỉ. Toàn thân nổi gân xanh, mồ hôi thẩm thấu toàn thân, tựa như là trong nước mới vớt ra một dạng. Nanh sói, ngươi làm sao? Tỉnh lại một điểm, không nên làm ta sợ. Hoa Treo rất rõ ràng, coi như đoạn một cánh tay cũng rét su đối không thể làm cho nanh sói thống khổ đến loại tình trạng. Này, giống hắn loại này thân kinh bách chiến hải tặc, không nên làm ra cùng loại cử động mới đúng. Chuôi kiếm này, có gì đó quái lạ, tuyệt đối không thể bị làm bị thương, nếu không này thâm nhập cốt tủy thống khổ, sẽ để cho ngươi mất đi chiến đấu năng lực. Nanh sói cắn chặt răng, dùng lớn nhất ương ngạnh kiên quyết sau khi thông báo xong, mới tiếp tục trên mặt đất thống khổ lăn lộn gào thét. Chung quanh hải tặc tim đập nhanh nhìn lấy một màn này. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng phó thủ lĩnh kiên nghị. Chỉ có như vậy một cái làm bằng sắt nam nhân, vậy mà toát ra loại này chật vật tư thái, thậm chí thống khổ đến nước mũi nước mắt hỗn hợp đến cùng một chỗ. Tâm trí không kiên định người liền không cách nào nhìn thẳng ngươi hai mắt sao? Nanh sói thống khổ để Hoa Treo lập tức thành thục rất nhiều. Hắn rủ xuống chân mày. Đã dạng này, ta liền thông qua phán đoán ngươi tốc độ đến cùng ngươi chiến đấu. Ngươi cho nanh sói lưu lại thương thế, ta nhất định sẽ nguyên dạng hoàn trả đến trên người ngươi. Ta thề, Aperfis nhẹ nhàng nâng lên thất tinh kiếm đặt trước người. Đạm mạc im ắng, tựa hồ chỉ là đem đối phương lời thề xem như nhàm chán trò cười. Liền một câu bình luận cũng lười nói ra. Nanh sói che cánh tay phải vết thương, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng sâu trong linh hồn nhói nhói để hắn đã không cách nào thấy rõ trước mắt mơ hồ cảnh tượng. Thất tha thất thểu liền muốn té ngã trên đất. Phó thủ lĩnh, phó thủ lĩnh. Bên cạnh hải tặc nhanh lên đem hắn đỡ lấy, lo lắng kêu gọi nói, trước đừng quản ta, thủ lĩnh hắn chỉ sợ không phải là địch nhân đối thủ. các ngươi mau tới trước trợ giúp. Thừa dịp hắn cùng thủ lĩnh giao chiến dùng súng giới đánh lén, đã quyết định động thủ, cũng không cần có giữ lại chút nào. Nanh sói quả quyết nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục